Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 363, Trung tình rời đi, 12. Khóc chuyện audio.com, Trung tình không nhịn được âm thầm mừng rỡ. Cô nghĩ, chung quy cô vẫn người là chiến thắng trong trận đấu lần này. Ai cũng muốn cô chết, thế nhưng cô vẫn một mực không chết, còn nhân cơ hội rời đi. Hà tiểu thư, nếu tôi rời đi, thì người có thể ở bên cạnh thiếu tướng chính là cô. Trung tình cúi đầu, hơi mỉm cười, nói lời thật lòng, thật ra, cô và thiếu tướng rất xứng đôi. Cô biết, điều mà Hạ An Viện quan tâm nhất chính là những lời này. Quả nhiên, Hạ An Viện nghe thấy cô nói như vậy. Sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ mỉm cười, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng đi an bài. Đến lúc đó tôi sẽ chuẩn bị một ít tiền cho cô. Bảo đảm nửa cuộc đời sau của cô không lo cơm áo gạo tiền. Cô đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng trở lại thành phố X này. Cô đương nhiên sẽ không trở về, cả đời, sẽ không bao giờ quay lại thành phố X, chỉ tiếc cô mới vừa gặp chị hai và chắc nhiên không lâu, thì đã muốn vĩnh biệt, thế nhưng, cũng không còn cách nào khác để giải quyết chuyện này. Cô rời khỏi nhà họ Dịch, Hạ An Viện sẽ không còn khiến cô bất an, chỉ có lúc đó cô mới thật sự được tự do. Trời cao biển rộng, mà cô bay lượn, Hà tiểu thư, chuyện này cần cô xử lý thật cẩn thận, đừng kinh động đến thiếu tướng. Hạ An Viện gật đầu, Trung tiểu thư yên tâm, cho dù có quấy nhiễu ai thì cũng sẽ không quấy nhiễu đến thiếu tướng. Không cần cô nhắc nhở tôi cũng sẽ cẩn thận, Trung tình làm như vậy, chính là vì muốn vĩnh viễn biến mất khỏi Hạ An Viện. Cho nên cô không cho phép chuyện này xảy ra một chút sai lầm nào. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, cô cũng không muốn ở lại chỗ này, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Không ngờ Hạ An Viện lại gọi cô lại, nếu không, ở lại xem kịch với tôi. Trung tình suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Ngồi ở nơi đó, cùng Hạ An Viện xem kịch, lúc nãy cô không có tâm tư thưởng thức vở kịch. Nhưng khi bàn bạc xong mọi chuyện, thì lại có tâm trạng ngồi xem kịch. Hạ An Viện vừa nói xong, thì vở kịch Lương Trúc đã diễn đến đoạn, lầu Tống Biệt, Hạ An Viện xem đến si mê, Trung tình cũng nhìn có chút mê ly. Thật ra đã từ lâu, cô luôn cảm thấy tình yêu trong vở kịch này chỉ toàn là dối gạt. Một người phụ nữ lại vì tình yêu mà chấp nhận bị lừa gạt. Nhưng lúc này cô lại suy nghĩ lại. Trong lòng lại có mấy phần hâm mộ, cách chương.